Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, mục lục chương phi cơ Triệu gia đem tin ngắn phát đến Thẩm Mặc di động thương. Yên lặng, đây là chuyến bay tin tức. Đợi chút chúng ta cùng đi sân bay, Thẩm Mặc nhìn mặt trên 10 giờ thập phần chuyến bay tin. Tức, Trương Thần có thần tượng tay nải liền không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Yên lặng chúng ta ba người một cái chuyến bay. Chúng ta hai người trên đường đi cửa đá. Trước không quay về Bắc Thành, chuyện này chúng ta sớm nên nói cho ngươi. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian, Mông Thái nói. Ngươi còn nhớ rõ trước quỷ giới sao? Thẩm Mặc, Triệu gia nhảy ra một chương ảnh chụp là vệ tinh quay chụp. Thực rõ ràng, lại đem cảnh vật rút nhỏ. Hấp dẫn Thẩm Mặc chú ý chính là cái kia biển số xe. Mặt trên viết Phong Thành Giao thông Công cộng 201. Cùng bọn họ ở quỷ giới nhìn đến giống nhau như đúc, cái này quỷ giới hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối. Quỷ giới nhận chi, bọn họ vẫn luôn cho rằng quỷ giới là cái tự do hiện thế ở ngoài song song thế giới. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Quỷ giới thế nhưng liền ở bọn họ bên người. Đây là thế giới hiện thực Hoa Hồng Viên, Triệu gia lạnh mặt nói. Thế giới hiện thực Hoa Hồng trong vườn không có thương trường, không có kia 30 mấy đống biệt thự. Ta lại đi tra xét, năm đó xác thật là có Hoa Hồng Viên này phiến khu biệt thự. Chỉ là thương trường đóng cửa, biệt thự cũng bán không ra đi, sau lại khai phá thương liền đem kia phiến mà đẩy muốn kiến tạo công viên giải trí. Lại tới lại bởi vì địa phương kinh tế đình trệ liền cải biến thiết tới rồi tới gần thị Thẩm Mặc. Ngẩng đầu, biểu tình có chút kích động, ta cũng lên mạng tra quá, Nhậm Dịch cái này nam học sinh xác thật chết vào tai nạn xe cộ. Địa điểm liền ở cửa đá, đúng vậy, ba người sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu cho nên quỷ giới ở trình độ nhất định thương. Xác thật liên thông hiện thế. Chỉ là mặc dù chúng ta thấy được bên ngoài thế giới, cũng ra không được Thẩm Mặc ngữ khí thực trầm trọng, cũng không nhất định không phải sao. Mông Thái đôi mắt thật sâu mà nhìn về phía Thẩm Mặc, bọn họ đã từng trải qua một con quỷ chỉ điểm. Rời đi quỷ giới, ba người đều nghĩ tới cái kia quỷ hài tử. Đứa bé kia ở bên trong ngốc lâu như vậy, có thể hay không có điểm cô đơn? Thẩm Mặc ngẩng đầu. Khó được quan tâm hỏi hành trình, các ngươi vì cái gì muốn đi nơi nào? Nói tới đây, Triệu gia biểu tình liền rất trầm trọng, bởi vì có người nói. Ở cửa đá thấy được Ôn Tình, đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên ngồi máy bay. Triệu gia nhìn hắn khẩn trương hề hề bộ dáng còn trêu ghẹo. Yên lặng, nếu không ngươi lần sau ra cửa liền bao giá phi cơ đi, Triệu gia như vậy trêu ghẹo là có nguyên. Nhân, bởi vì lần này Thẩm Mặc khen thưởng lại là, tiền, ha ha ha ha ha ha ha, Triệu gia nhìn đến thời điểm thật sự không cười đứt hơi qua đi. Thanh niên đây là đối tiền tài có bao nhiêu thâm chấp niệm a? Không phải. Ta thật không có, Thẩm Mặc vô ngữ mà muốn đánh người. Triệu tiểu gia, ha ha, hắn hiện tại biết vì cái gì Triệu tiểu gia như vậy thiếu tấu, đừng nói. Ngươi khẳng định đánh không lại ta, Triệu gia nhìn Thẩm Mặc dáng người. Cười lắc lắc ngón trỏ đầu. Đừng nhìn ngươi Triệu ca là cái kỹ thuật nam. Thể lực nhưng không kém Nga. Ta mỗi ngày nhưng đều kiên trì rèn luyện. Còn tham gia qua quốc nội quyền anh thi đấu đâu. Ngươi đâu, ngươi tiểu dạng nhi mỗi ngày đều đang làm gì. Thẩm Mặc không nghĩ phản ứng hắn, Triệu gia ôm lấy thanh niên bả vai. Không có việc gì. Về sau Triệu ca che chở ngươi, bất quá còn đừng nói, ta cảm thấy yên lặng ngươi rất có tiềm chất, nói không chừng về sau ai cháo ai còn thật nói không chừng. Ai ra, ai đâm ta, đăng ký hành lang trên cầu rộn ràng nhốn nháo đều là đuổi phi cơ du khách Mông Thái đi ở. Hai người mặt sau thật sâu nhíu mày, hảo hảo đi đường, Thẩm Mặc còn tưởng rằng thông đạo là liên tiếp phi cơ cabin. Cho rằng đi ra ngoài liền trực tiếp đăng ký. Cái này là, có chút phi cơ đình vị trí khoảng cách quay xong địa điểm có điểm xa. Đây là đưa đò xe, chúng ta cùng nhau qua đi là được, Triệu gia nói, Mông Thái bởi vì vóc dáng cao đứng ở đưa đò trong. xe cũng không cần chảo vòng treo, trực tiếp bắt lấy cột. Đối Thẩm Mặc thấp giọng dạy dỗ, ra phi cơ hoặc là đưa đò xe đến cửa thông đạo sau sẽ có bảng hướng dẫn nhắc nhở hành lý lấy ra chỗ, vị trí, tiếng Anh luggage sim hoặc là baggage sim, tìm không thấy không cần hoảng, đi theo đám người đi liền hào, hoặc là hỏi nhân viên công tác, rời đi khi còn sẽ có một lần kiểm phiếu, chủ yếu có thể là phòng ngừa lấy sai hành lý, Thái ca. Ngươi tựa như cái lão mụ từ, ha ha ha, Triệu Gia cười liền bị đánh, vuốt đầu nhìn Thẩm Mặc, thật là có điểm không yên tâm, hoặc là chúng ta trước đem Yên Lặng đưa đến hảo chúng ta lại đi. Ha ha ha, Thẩm Mặc cúi đầu vội vàng nói, không cần không cần, ta đã thực phiền toái các ngươi tìm Ôn Tổng lâu như vậy, không thể chậm trễ các ngươi đại sự, ta một người không có việc gì. Cho tới nay sự tình gì ta chính mình đều có thể thu phục. Ta đều lớn như vậy. Mông Thái sờ sờ Thẩm Mặc đầu, Triệu Gia không phục. Ta này không phải sợ ta Yên Lặng bị cái nào lão bà bắt cóc mang về Kim Ốc Tàng Kiều sao? Ngươi nói ngươi tiểu tử này lớn lên cũng quá có lừa gạt tính. Không được, chúng ta muốn đi sớm về sớm. Yên Lặng ngươi trở về đem trong nhà thu thập một chút. Ta muốn dọn qua đi cùng ngươi trụ, miễn cho đến lúc đó ngươi đem người khác bụng làm lớn làm ta làm thúc thúc một bộ làm lớn người. Khác bụng chính mình có hại biểu tình, rước lấy mặt khác hành khách ghé mắt thúc thúc, Triệu Tiểu Gia có phải hay không điên rồi? Đúng vậy, ngươi không phải ta đệ đệ sao? Triệu Gia cúi đầu một bộ ngươi hiện tại mới biết được biểu tình, chuyện khi nào? Thẩm Mặc nhịn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động, ta nói là được. Ha ha ha ha, kháng nghị không có hiệu quả. Triệu Tiểu Gia, ngoan, Yên Lặng, người phía trước kêu không phải thực hảo sao? Kêu Triệu ca, lời này như thế nào nghe có điểm quen thuộc. Triệu Gia lắc lắc đầu, vứt đi cái này ý tưởng, đoàn người cười cười nháo nháo trên mặt đất phi cơ. Đóng di động, Mông Thái đối hậu tòa nhân đạo. Thẩm Mặc ta trong bao có say xe dược, ngươi say máy bay sao? Triệu Gia ở Mông Thái cách vách, cách vừa đi nói, mới vừa mở miệng, thoáng nhìn, thế nhưng thấy được một trương thục gương mặt, Mộng Lộ, ánh mắt đầu tiên còn không dám nhận, bởi vì từ Mộng Lộ bộ dáng trở nên quá lớn, cùng phía trước ở quỷ giới nhìn thấy quả thực khác nhau như hai người. Nếu nói phía trước là cái tiểu bạch thỏ nói hiện tại chính là một cái băng thiếu nữ. Nhiễm tóc, ăn mặc một thân phá động lộ vai trang, nghe được có người kêu nàng. Từ Mộng Lộ quay đầu, vừa thấy đến Triệu Gia, đảo hít hà một hơi, thật là ngươi a, ngươi gần nhất thế nào? Hiện tại trường học còn không có đi học sao? Triệu Gia nhiệt tình mà duỗi dài cổ, liền kém không ở trên mặt khắc lên, chúng ta rất quen thuộc, Thẩm Mặc nghe được thanh âm. Không có quay đầu. Phía trước chỗ ngồi khe hở chung liền xuất hiện hai chương màu trắng lát cắt đem mặt sau màu trắng. Giấy xé dán ở lỗ tai mặt sau sẽ dễ chịu một chút tốt, Thẩm Mặc gật đầu đã quên phía trước nhìn. Không tới, nghiêng đi thân tiếp nhận tay. Lúc này không thừa đã ở nhắc nhở quảng đại lữ khách chú ý hệ thượng đai an toàn. Thẩm Mặc một cái không chú ý. Trong tay miếng dán trị say xe rớt xuống dưới, mới vừa nhạt được muốn đứng dậy không cẩn thận đụng. Phải cách vách trên chỗ ngồi người đầu gối, thực xin lỗi. Đụng tới ngươi, Thẩm Mặc vừa nhấc đầu, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, Yên Lặng. Làm sao vậy, Mông Thái ở phía trước còn tưởng rằng mặt sau Thẩm Mặc làm sao vậy. Như thế nào lập tức không thanh, Thẩm Mặc nhìn lân tòa nam nhân một thân hắc y. Đầu đội một cái màu đen áp mái mũ, cúi đầu, mặt trắng như quỷ hút máu, đáy mắt là một tảng lớn dày đặc bóng ma, giống như nhiều năm không ngủ tỉnh, Thẩm Mặc nuốt nuốt nước miếng. Không, ta không có việc gì, ngồi thẳng liền móc di động ra phát tin tức, Triệu Gia mới vừa cùng từ Mộng Lộ cho tới hai người. Chạm cuối thế nhưng nhất trí, chính cho tới cửa đá bên kia có một cái vườn bách thú. Sư tử lão hổ, Triệu Gia vừa thấy tin nhắn chính là liên tiếp tam câu. Ta thao thao thao, từ Mộng Lộ, Triệu Gia chạy nhanh ngẩng đầu. Không phải, ta không phải thao lão hổ, vừa thấy đến Thẩm Mặc cách vách dựa vô trong tòa nam nhân. kích động vỗ đùi, thao, quan tài mặt, từ mộng lộ, một đường Thẩm Mặc liền động cũng không dám động, liền sợ bên cạnh vị này tiểu ca một cái kích động đem hắn đầu đương bộ xương khô cái cấp ninh. Trên đường còn thu được Mông Thái Triệu ra tin nhắn, Mông Thái. Thẩm Mặc, chúng ta đổi vị trí, Thẩm Mặc, cảm ơn Thái ca, không có việc gì, Triệu gia, yên lặng, ngươi hỏi một chút quan tài mặt mục đích địa ở nơi nào. Nói không chừng ngươi lữ đồ liền không tịch mịch, Thẩm Mặc. Tịch mịch ngươi đại gia, tiếp phiên hàng không đẩy tiểu xe đẩy lại đây, Triệu gia nâng lên tay, nơi này tới 5 ly cà phê, ló đầu ra, hài, bên kia huynh đệ, cà phê muốn sao? Chính là Thẩm Mặc bên cạnh mỗ vị liền cùng đã chết giống nhau. Cúi đầu vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh hoàn cảnh chung. Thẩm Mặc uống cà phê vô tình hỏi một câu, tiểu ca, ngươi tên gọi cái gì a? Thẩm Mặc kỳ thật đã làm tốt đối phương sẽ không trả lời chuẩn bị, Giang a. Thẩm Mặc còn tưởng rằng chính mình nghe là mơ siêu nầm nhân miệng xác thật động. Động tác rất nhỏ đến không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Ta họ Giang, kêu Linh Cữu, quan tài. Thật kêu quan tài a? Thẩm Mặc nói xong lập tức bưng kín miệng mình, liền ngồi ở Thẩm Mặc bên cạnh Triệu gia cũng nghe tới. Rồi, cười hì hì thò qua tới kê tai nói nhỏ. Yên lặng, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Ta cũng liền ở sau lưng kêu nhân ra quan tài mặt. Ngươi cũng dám giáp mặt kêu. Thẩm Mặc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu tiểu gia, Triệu gia. Thanh thanh giọng nói, giải thích nói, Linh Cữu chỉ chính là người chết đã nhập liệm quan tài. Cùng quan tài vẫn là có khác nhau, bên trong còn có thi thể đâu, giải thích đến cuối cùng lại phạm nổi lên nói thầm. Vị này tiểu ca tên cũng quá không may mắn đi, còn không bằng quan tài mặt. Đột nhiên, phi cơ đã xảy ra kịch liệt chấn động, nếu chỉ là chấn động một lần kia còn hào, liên tiếp chấn động. Đến cuối cùng phảng phất là ở tàu lượn siêu tốc kịch liệt. Thẩm Mặc trong tay ly cà phê căn bản lấy không xong. Một tảng lớn bắn tới rồi trên bàn, trên xe lữ khách nhỏ giọng ồn ào, đây là làm sao vậy? Gặp được dòng khí, như thế nào lập tức hoảng đến như vậy lợi hại? Tiếp viên hàng không vội vàng chạy ra, cầm tai nghe lớn tiếng nhắc nhở. Các vị lữ khách thỉnh chú ý, cột kỹ đai an toàn. Phi cơ gặp được dòng khí mang, kiên trì trong chốc lát lập tức, lời nói chưa dứt, lại là một trận kịch liệt lay động, tiếp viên hàng không chính mình lập tức không đứng vững, cả người dựa vào toilet ván cửa thượng. Lúc này, phi cơ nhân tâm bắt đầu sao động bất an, không biết khi nào quan tài mặt tiểu ca tỉnh. Trong tay nắm hắn vừa mới cầm ly cà phê. Hết chương.